Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 393. Thấy Orochimaru, Minato, lúc này thì là khiêm tốn cười, sau đó nói rằng, chủ nhân, triệu hoán thuộc hạ có chuyện gì? Kagethu, nhìn Minato tam câu ngọc Seragon, không khỏi lần nữa cảm khái nói rằng, tam câu ngọc Seragon, còn ngươi nữa bộ dạng, thực sự là quá giống ta đệ đệ. Bất quá, cái này kế hoạch, là tương lai kế hoạch ràng buộc, cho nên, còn là muốn tiến hành. Minato, lúc này hơi sửng sờ, sau đó nhìn Kagesu, không khỏi nói rằng, chủ nhân, yên tâm, thuộc hạ cho dù chết đi, cũng chết bên ngoài sở. Minato, đã biết, Kagesu kế hoạch, tuy là, đây là một cái phải chết thế cục, thế nhưng cũng không có phản bác. Cái này phút chốc, Kagesu nhìn Minato, sau đó nói rằng, ngươi không cần, gấp gáp như vậy đã chết thuần phục. Mấy năm nay, ta một mực nghiên cứu một cái cấm thuật. Cái này nhẫn thuật, đã hoàn thành, các ngươi, những người này, tất cả đều là một cái linh hồn, hai cái nhân cách, thế nhưng, cái này nhẫn thuật, là ở linh hồn phong ấn trên căn bản cải tiến, sau đó tạo thành nhất thể hai hồn nhẫn thuật. Nói cách khác, đến lúc đó, ngươi sắp có được hai cái linh hồn, một cái ngươi, một cái ngươi một cái khác nhân cách. Ngươi có Seragon, đến lúc đó, sử dụng Ichina kỳ cái này nhẫn thuật, đem điều này nhẫn thuật phong ấn tại ngươi trong ánh mắt. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ sống lại. Mặt khác, sử dụng thi quỷ phong tận, chỉ là cần một cái linh hồn, làm tế phẩm, tương ứng, ngươi cái kia nhân cách, linh hồn bị hiến tế. Cho nên, đến lúc đó, chính ngươi nắm giữ cổ thân thể này. Kagesu nói xong, thời khắc này Minato đã quỳ một chân trên đất, sau đó cung kính nói rằng, cảm ơn, chủ nhân quan tâm. Kagesu thật dài thở dài, nói rằng, liền bộ dạng như vậy à. Mặt khác, qua một thời gian ngắn, ta để Bạch Zetsu cho ngươi tiễn một đôi Seragon. Dù sao sử dụng chính mình Seragon, thật sự là quá lãng phí. Này đôi con mắt, đã tiến hóa thành Mangekyo Sharingan đi. Minato, gật đầu, nói rằng, đúng vậy chủ nhân, cái kia nhân cách, đã trải qua sinh ly tử biệt. Hai mắt của ta cũng theo đó tiến hóa. Bất quá, tuy là ta và một cái khác nhân cách, là nhất thể, thế nhưng năng lực cũng không tương đồng. Ta nắm giữ cái này Seragon, hắn nhưng cái gì đồ đạc cũng không có nắm giữ. Kagethu gật đầu, nói rằng, bộ dáng như vậy tốt nhất. Tốt nhất, qua một thời gian ngắn, ta sẽ nhường Orochimaru, Jiraiya cùng với ta ở Konoha thôn chôn quân cờ, ủng hộ ngươi làm Hokage. Lên làm Hokage sau đó, ngươi không cần có cái gì đại hành động, ngươi chỉ cần đợi Uchiha Obito hàng lâm là được. Minato gật đầu, nói rằng, là Kageyu đại nhân, thuộc hạ minh bạch. Mặt khác, ngươi tương lai nhi tử, tên của hắn tự kêu là Naruto, vô luận là gọi Uzumaki Naruto vẫn là để cho Uzumaki Naruto, thế nhưng cái này Naruto nhất định phải tồn tại. Kagethu nhìn Minato nói rằng, Minato gật đầu, nói rằng, đa tạ chủ nhân, cho ta nhi tử ban tên cho. Kagethu gật đầu, sau đó tiếp tục nói rằng, ngươi trước, lui ra đi, ta cũng muốn ly khai, đi tìm người kế tiếp. Cái này phút chốc, Kagethu lần nữa hóa thành hư ảnh. Namikaze Minato thì là cung kính nói rằng, cung tiễn chủ nhân. Kagezeu sau khi biến mất, Minato lần nữa khôi phục vẻ mặt nụ cười ôn nhu, sau đó nhàn nhàn nói, tuy là đối với tuyết thấy người nữ nhân này, ta không có một tia thích, Thế nhưng, là của ta hài tử, vẫn là của ta hài tử. Nếu chủ nhân nói ta sẽ đạt được một cái nhi tử, ta đây liền nhất định sẽ đạt được một cái nhi tử. Thế nhưng, ta còn thực sự là kỳ quái. Sở hữu con trai cảm giác là dạng gì? Minato, một đầu hắc phát, lúc này nhàn nhạt phiêu đãng, sau đó chậm rãi hóa thành hoàng sắc, chầm chầm ngủ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu đặt sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hắc ám không gian dưới đất. Ánh sáng Kagethu xuất hiện ở nơi này, ánh mắt nhìn quét bốn phía, nhàn nhàn nói, Orochimaru trụ sở trong lòng đất, đều là như vậy sao? Kagethu khóe miệng vi vi nhếch lên, sau đó nhìn cái kia trống rỗng đại sảnh. Trong đại sảnh, có cái này một cái bàn mổ. Bàn mổ bên cạnh đứng một người. Cái này nhân loại, tái nhợt trên mặt, ra một dạng đồng tử. Cái này phút chốc, Kagesu chậm rãi về phía trước một bước. Trong nháy mắt, đứng ở bàn mổ bên cạnh nhân. Lập tức quay đầu, sát ý trực tiếp bộc phát ra. Lạnh lùng hai mắt, nhìn người đến. Sát ý này, cái này sát khí, ở Kagesu trước mắt, liền giống như một cái ngây thơ tiểu hài tử một dạng. Kagesu màu đỏ thắm hai mắt, chống lại, Orochimaru lạnh lùng ánh mắt, nhàn nhàn nói, ngươi đây là, muốn cùng ta chiến đấu sao? Nhàn nhạt một câu nói, tràn đầy thờ ơ, Orochimaru, sửng sốt, sau đó nhìn Kagesu. Không khỏi nói rằng, ha ha, không ngờ tới, dĩ nhiên là huyết ảnh đại nhân hàng lâm a. Bất quá, ta muốn huyết ảnh đại nhân, vậy mà lại nhớ kỹ ta đây cái tiểu nhân vật. Cái này, thực sự là vinh hạnh của ta a. Orochimaru, nhàn nhạt thoại ngữ, để Kagesu lắc đầu, nói rằng, ngươi nếu là tiểu nhân vật, cái kia những người khác lại tính là cái gì? Orochimaru, lúc này trên mặt rất nhạt, thế nhưng cái kia tóe ra tinh quang hai mắt, nhìn Kagesu, sau đó, âm thầm nói rằng, huyết ảnh đại nhân, cùng ngươi vừa so sánh với, ta ngay cả con kiến hôi cũng không tính được. Orochimaru, có cái gì có thể làm cho huyết ảnh dùng tới được? Kính xin phân phó, Kagesu, khóe miệng nhàn nhạt cười. Hai mắt ở Orochimaru trên người, trên dưới quan sát, nói rằng, ngươi rất tốt, cũng rất thông minh, nếu, ngươi minh bạch ta ý đồ đến, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Buông tha đệ tứ Hokage cạnh tranh, âm thầm chống đỡ Namikaze Minato trở thành đệ tứ Hokage. Còn như, trong này nguyên nhân, ngươi không cần biết, ngươi cũng không có tư cách biết. Mặt khác, nếu như bị ta phát hiện, chuyện này, bị người khác biết, vô luận, ngươi có mấy cái mạng, ta cũng sẽ để cho ngươi tử vong, không gì sánh được bi thảm tử vong. Kagesu nói, màu đỏ thắm hai mắt, phóng xuất ra một cỗ khổng lồ sát khí. Sát ý vừa ra, bốn phía nhiệt độ thẳng tắp giảm xuống, trống rỗng đại sảnh, phảng phất là nổi lên phong bạo. Lúc này, đứng ở Kagesu trước mặt Orochimaru, đã hai mắt hoảng sợ, sau đó trên mặt chảy xuống mồ hôi hột, quỳ một chân trên đất, sau đó, cung kính nói rằng, là, huyết ảnh đại nhân. Kagesu nhìn Orochimaru, sau đó tiếp tục nói rằng, ngươi là người thông minh, ngươi nên biết, biết quá nhiều, tử vong càng nhanh, bất quá. Ta cũng cực kỳ thích người thông minh, tối thiểu, đang nghiên cứu nhẫn thuật bên trên, ta cực kỳ thưởng thức, cái này liền ban thưởng cho ngươi đi. Nói xong, Kagesu trực tiếp ném cho Orochimaru một cái quyển trục, sau đó chậm rãi tiêu thất. Cái này phút chốc, Orochimaru đã bại liệt trên mặt đất, sau đó dựa lưng vào bàn mổ, khuôn mặt mồ hôi, hai mắt hoảng sợ. Sau đó khàn khàn nói rằng, cường đại, thật cường đại, chỉ là một ánh mắt, ta thì có chủng cảm giác tử vong. thực sự là quá cường đại. Orochimaru, cái này phút chốc, đưa mắt, đặt ở trên quyển trục. Sau đó, thầm nghĩ, vị kia đại nhân, cho quyển trục, hẳn rất lợi hại không? Bất quá, ta nhất hy vọng là, cái gì vĩnh hằng sinh mệnh, bất lão bất tử, đây mới là ta theo đuổi. Thế nhưng vị kia bất lão bất tử đến cùng, là bởi vì cái gì? Ta cũng không biết, bất quá. Liên quan tới Namikaze Minato sự tình, vẫn là nát vụn ở trong bụng. Orochimaru, nghĩ xong, đem Kagesu ném xuống đất quyển trục cầm lấy. Sau đó mở ra, cái này phút chốc, Orochimaru, khóe miệng lộ ra cười điên cuồng rung. Sau đó ha ha cười to nói, ta vĩnh sinh, ta theo đuổi vĩnh hằng. Ha ha, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.